Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 53, Haki quan sát Haki. Này Anvida cùng Bonnie phụ trách binh lính. Cái này Momonga ta tới ngược sát. Yagami Kyo nhìn Momonga, lưu lại lời này liền tiến lên. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, phanh bá, Momonga cũng giống vậy trùng kích tới. Hai người ý tưởng là một dạng. Tốc độ không tính là thật nhanh, nhưng là tràn đầy lực đạo. Trùng kích đụng nhau đi qua thời điểm, hai người đưa tay ở trước mặt, dùng tay nhỏ cánh tay đối với, đúng, chạm thử, đồng thời phát lực, đánh văng ra phía bên kia cánh tay sau. Tay chân nhanh chóng thay nhau công kích phía bên kia. Hai người thân hình nhanh chóng chuyển đổi, từ trên một con thuyền chiến đấu đến ngoài ra trên một con thuyền. Triển khai kịch liệt đối công. Đoàng đoàng đoàng, đều là nam nhân, vẫn là lực lượng hình nam nhân. Ở chính diện đối chiến thời điểm, tự nhiên cũng sẽ chấn động ra một chút lực lượng. Mỗi lần đụng nhau thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy có dường như khí lưu giống nhau lực lượng tại chấn động đi ra. Thương, Momonga xem đụng nhau mấy chiêu đều vô dụng sau, rút ra kiếm trong tay, dùng hắn kiếm thuật đối với. Đúng, Yagami Kyo triển khai công kích. Yagami Kyo không biết sử dụng vũ khí, kiếm thuật đối mặt một số người thời điểm, có lẽ còn có thể dùng sức lượng tới đùa giỡn một chút uy phong. Nhưng là đang đối mặt một chút lực lượng giống nhau các loại. Chờ, đối thủ hạ, như vậy hắn kiếm thuật cũng chính là một cái gánh nặng. Cho nên tại hắn vô cùng đơn giản dùng toàn thân bao quanh hỏa diễm. Lợi dụng chính mình hỏa diễm tới phòng ngự chờ chút mình bị đao kiếm chém trên thân thể lúc tổn thương. Oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo khoảng cách xa phun ra một đám lửa, thẳng tắp thiết kế đối diện Momonga. Momonga sau khi nhìn thấy, trong lòng khiếp sợ đồng thời, lập tức dùng một loại thật nhanh ý bước chân né tránh thẳng tắp phun bắn tới hỏa diễm công kích. Momonga né tránh cách thức phi thường quỷ dị, trên không trung chạy nhanh mấy bước, sau đó liền né tránh ra phát cáo diễm công kích. Cái này mới nhìn qua, ngược là có chút tương tự với Maito Gai mở bát môn thời điểm. Có thể trên không trung chạy động cách xa là một dạng. Đơn giản một chút chính là bước từ từ đám mây, ghé pâu sao. Yagami Kyo sẽ độc tâm thuật, tự nhiên cũng minh bạch cái này Momonga thi triển chiêu thức. Chính là cái thế giới này một loại thông dụng thể thuật chiêu thức. Chính là một loại siêu nhân loại cực hạn chiêu thức. Hiu, né tránh Yagami Kyo công kích sau, Momonga trong tay nắm sắc bén kiếm, đâm thẳng trái tim của hắn. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, toàn thân thả ra thêm cao nhiệt lượng hỏa diễm. Sau đó lắc mình né tránh Momonga thẳng đâm tới kiếm sau. Dùn người, hai tay thành quyền. Hỏng bét, nhìn thấy Yagami Kyo động tác, mặc dù còn không có nhìn thấy hắn ra tay, nhưng là đã dự chủ hắn sẽ phải phát động công kích tuyệt vọng giết tốc độ. Yagami Kyo hai tay nhanh chóng hướng về phía trước mặt Momonga huy động. Từng cái quyền ảnh tựa như cùng Luffy thi triển cao su súng máy, dường như liền phảng phất có mấy chục quả đấm đồng thời phát động không gián đoạn công kích dường như chẳng qua là. Ngay tại hắn quả đấm chặn đánh trong Momonga thời điểm, quỷ dị sự tình chính là xảy ra. Momonga tốt giống biết rõ hắn muốn phương hướng nào dường như. Dễ dàng chuyển nhanh chóng thân thể một chút, liền phá giải Yagami Kyo một chiêu này công kích. Hả? Yagami Kyo sau khi nhìn thấy cũng ngoài ý muốn đi. Không nghĩ tới phía bên kia lại có thể như vậy né tránh hắn công kích. Hơn nữa còn thật giống như sớm liền biết rõ hắn phương hướng công kích dường như. Hừ, né tránh Yagami Kyo công kích sau. Momonga khinh thường hừ lạnh. Đồng thời nhấc chân rút đánh đi qua. Yagami Kyo bởi vì ngẩn ra thoáng cái. Hơi chút chậm một bước. Nhưng ở khi phản ứng lại sau khi. Chính là đưa tay đón đỡ ở Momonga công kích. Thân thể bị mạnh mẽ lực đạo chấn về phía sau quay ngược lại. Phanh bá, Yagami Kyo hai chân đóng xuống đất, bởi vì Momonga một cước này lực đạo không yếu, cho nên bị chấn quay ngược lại chợt đi. Đến khoảng cách nhất định sau, mới xem như dừng lại. Lúc này hắn cũng minh bạch mới vừa rồi Momonga vì cái gì có thể né tránh hắn công kích. Haki, Haki quan sát Haki sao? Yagami Kyo dùng độc tâm thuật nhìn một chút liền minh bạch. Trước hắn liền biết rõ trên cái thế giới này có 3 loại Haki. Haki quan sát Haki, Haki vũ trang Haki cùng Haki bá vương. Haki quan sát Haki, mãnh liệt cảm thụ bốn phía khí tức lực lượng. Cảm ứng được ánh mắt ngoại địch, người tiến một bước biết trước đối thủ động tác. Bị chỉ là tâm võng, cũng là độc tâm thuật một loại. Cô lấy nói là thính lực lượng. Chỉ cần người còn sống, thân thể liền có thể phát ra trời nóng mấy thanh âm. Mượn từ những thứ này thanh âm có thể dự đoán đối thủ động tác kế tiếp cùng vị trí. Chỉ phải trải qua đúc luyện là có thể nhượng phạm vi trở nên lớn. Mà còn càng cao cấp, Haki quan sát Haki có. Có thể dựa vào lần năng lực nghe được hắn người tiếng lòng. Thậm chí đối với hắn người tiến hành diễn thuyết. Yagami Kyo từ Momonga trong lòng hiểu được cái này cái gọi là Haki quan sát Haki sao. Trong nháy mắt liền minh bạch, Haki quan sát Haki sao. Chính là lợi dụng bản thân tản mát ra khí thế. Làm địch nhân sở tồn tại ngươi khí thế trong phạm vi thời điểm. Coi như là đưa lưng về phía hắn, mắt nhìn không thấy, cũng có thể lợi dụng khí thế chỗ đi đối với. Đúng, đối thủ phát động dự chủ hiệu quả. Đơn giản một chút mà nói chính là toàn phương vị độc tâm thuật. Không cần con mắt đi xem phía bên kia con mắt, chẳng qua là dùng khí thế để thay thế con mắt, từ đó lấy không chết góc cách thức đối với. Đúng, đối thủ tiến hành dự chủ. Yagami Kyo là minh bạch sau. Một bên miễn cưỡng ngăn cản Momonga công kích, một bên đang dùng tâm đi cảm thụ chính mình khí thế. Chỉ cần cảm nhận được chính mình khí thế, như vậy bàn tay mình cầm Haki quan sát Haki khả năng liền sẽ đề cao. Ô ha ha, như vậy coi như quá đơn giản. Yagami Kyo vi diệu cảm giác chính mình khí thế. Phạm vi phi thường cuồng. Chu vi 3000 mét phạm vi, hắn đều có thể sử dụng chính mình khí thế đi cảm ứng được. Nói cách khác, chu vi 3000 mét phạm vi, bất cứ sinh vật nào động tác kế tiếp, hắn đều có thể tiến hành dự chủ. Bản thân hắn liền sẽ khí. Đối với khí thế loại này cũng là khí, một loại lúc. Hắn nắm giữ tốc độ nhưng là phải so người khác mau mau. Mà còn, tại hải tặc nơi này, không có ai biết dùng khí tới công kích. Nhưng Yagami Kyo lại là có thể dùng khí tới thi triển khí công ba. Loại này độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên, hắn chỉ là dùng 2-3 phần chuông cũng cảm giác được chính mình khí thế. Sau đó dùng chính mình thời thời khắc khắc đều thả ra vây quanh ở bên người khí thế. Đối với, đúng, 3 trong phạm vi ngàn mét sinh mạng thể triển khai bước kế tiếp dự trù. Cũng không phải việc khó. Hừ, ngươi xong đời. Ngô, u, chuột. Yagami Kyo phi thường cảm ơn Momonga. Là hắn làm cho mình học được Haki nắm giữ. Nhưng là, hôm nay hắn vẫn nhất định phải chết. Oanh, Yagami Kyo mặt ngoài thân thể hỏa diễm lần hai tăng cường. Chung quanh cũng vây quanh một cổ giống như không khí một dạng khí thế nước chảy xiết. Nếu như không phải nắm giữ Haki người, căn bản không biết đây chính là Haki. À, đây hắn cũng sẽ Haki. Momonga khiếp sợ nhìn thi triển Haki Yagami Kyo. Người này mới vừa rồi nhưng là không biết, thậm chí còn bị hắn sử dụng Haki quan sát Haki dọa cho một cái tới. Yagami Kyo cười lạnh nhìn đối diện Momonga, điên cuồng từ trong cơ thể bộc phát ra kim sắc hỏa diễm. Tiếp lấy toàn xoay người nhảy ra ngoài, cả người bay ra ngoài sau, trôi lơ lửng tại Momonga trên đầu không. Áo nghĩa hỏa ma cuồng bá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.